Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, đệ 1347 chương thân thế hoài nghi. 55, sao tiểu thiên lại trốn tránh khai đi, không cho long mẫu ôm ni thiên nhi, ngươi không nhận biết mụ mụ sao? Long mẫu trong ánh mắt mang theo một tia mê huyễn cùng hoảng hốt. Khuôn mặt tô ôn nhu từ ái. Dương tử mi nước mắt nhịn không được chảy xuống tới. Ý bảo tiểu thiên làm nàng ôm một cái. Tiểu thiên lắc đầu. Kiên quyết cự tuyệt. Ở long mẫu trên người. Có một mặt hắn cảm giác khó chịu hơi thở. Tiểu thiên là cái cực kỳ mẫn cảm mà bắt bẻ người. Nếu người khác trên người hơi thở cùng hắn khẩu vị không ăn khớp, hắn là tuyệt đối không thể để cho người khác chạm vào. Càng đừng nói Omani cho tới bây giờ, Sada cô đều là còn không thể kéo hắn một ngón tay đầu đâu. Dương tử mi biết tiểu thiên cái này cổ quái, cũng liền không bắt buộc hắn, mà là đối long mẫu nói, A-di. Kia không phải Trục Thiên, Trục Thiên đã hơn 20 tuổi, cái này là Tiểu Thiên, ta đệ đệ không phải Thiên Nhi. Long mẫu ánh mắt từ hoảng hốt dần dần khôi phục rõ ràng. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm Tiểu Thiên nhìn một hồi, phát giác thật đúng là không phải chính mình nhi tử, cũng liền vẻ mặt uể oải, ngã ngồi ở trên giường, trong miệng thì thào nói, ta Thiên Nhi. Thiên Nhi, ta muốn gặp Thiên Nhi, hắn thực mau liền sẽ trở về, ngươi từ từ là được, Dương tử mi ân ủi nàng nói. Bất quá, nàng cũng biết, phải đợi Long Trục Thiên trở về tỷ lệ là tương đối thấp. Có lẽ, nàng hẳn là mang theo Long Mẫu đến nước Mỹ đi, tự mình tìm hắn, đỡ phải hắn phí thời gian chạy về tới. Là một cái trước nay đều không có ra quá biên giới dế nhũi tử. Đối với nước Mỹ, nàng vẫn là sẽ tràn ngập mờ mịt. Nhưng có quen thuộc nước Mỹ Long Truy Nguyệt ở kia hẳn là không thành vấn đề. Long mẫu nghe thấy Dương tử mi nói như vậy, cũng liền ân tĩnh mà ngồi, ánh mắt hoảng hốt, cũng không biết có phải hay không lâm vào hồi ức nhớ lại bên trong. A-di, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, hảo không? Nhìn long mẫu kia bởi vì trường kỳ khuyết thiếu ánh mặt trời mà gần như trong suốt mặt. Dương tử mi cảm thấy lại tất yếu làm nàng ở đình viện tản bộ. Long mẫu gật gật đầu, đứng dậy, Dương tử mi đỡ nàng, đi ra cửa. Long Truy Nguyệt thấy các nàng ra tới, lại nôn nóng đón đi lên. Mắt rưng rưng thủy kêu một tiếng, mẹ. Long mẫu thấy Long Truy Nguyệt, vẫn như cũ là giống như thấy quỷ mị giống nhau. Sau này xúc ở Dương tử mi phía sau, gắt gao mà bắt lấy cánh tay của nàng. Thanh âm dùng mình, đuổi nàng đi, ta không cần nhìn thấy nàng. Mẹ, vì cái gì ngươi sẽ không chịu nhìn thấy ta đâu? Ta là ngươi nữ nhi nha. Ta mong ngươi mong đã lâu nha. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không để bụng ta cái này nữ nhi sao? Long Truy Nguyệt thấy long mẫu vẫn như cũ cự tuyệt thấy nàng. Tuyệt vọng mà bi thương mà kêu lên. Ta không có nữ nhi. Ta chỉ có Thiên Nhi một cái. Cút ngay, cút ngay. Long mẫu cảm xúc lại bắt đầu mất khống chế. Dương tử mi đành phải điểm nàng huyệt vị. Làm nàng vượt mê ở chính mình trong lòng ngực mặt. Tẩu tử, tại sao lại như vậy? Long Truy Nguyệt đã đi tới, duỗi tay đem hôn mê long mẫu tiếp ở chính mình trong tay mặt. Nước mắt chảy ròng, Dương tử mi cũng không thể cho nàng giải thích. Long mẫu sợ hãi gợn sóng đảo cũng thế. Vì cái gì lại cố tình liền Long Truy Nguyệt cũng sợ hãi. Hơn nữa, vẫn là lớn lên không sai biệt lắm người. Có phải hay không bởi vì thấy Long Truy Nguyệt, liền nghĩ đến kia bất kham cầm tù 5 tháng. Đây là Long Thải Vân. Tưởng Quang Chính đã đi tới, nhìn Long Truy Nguyệt trong lòng ngực Long Mẫu, nghi hoặc hỏi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi dương mắt xem hắn. Ngươi nhận thức? Ân. Tưởng Quang Chính gật gật đầu. 20 mấy năm trước không thể hiểu được mất tích, cảnh sát vận dụng không ít người lực vật lực, chấn động một thời, nhưng là không có thể tìm được nàng. Sau lại, theo nàng Long gia diệt môn thảm án phát sinh, nàng mất tích, cũng liền không giải quyết được gì. Sao sao sao sao? Hết chương.